Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gọi mượn cái Hà. Từ gọi: Hà, em đi sang nhà nghỉ bên kia. Ông nhà nghỉ bên đó mượn. Nó vâng mỗi một tiếng rồi lầm lì đi sang đó. Tầm 5 phút thì nó đi về, tôi mới hỏi: Sao thế, không đi được sao? Mà nó cau có như chó trúng độc. Khách không đi, chê em già. Em nói em sinh năm 97 mà nó không tin. Mà thằng đó đeo kính nhìn nó trẻ. Tôi nghĩ bụng thì mày già thật mà. Khách bình thường cỡ tuổi tao trở lên thì thấy trẻ, chính nhỏ hơn bọn nó chia ra là đúng. Nó nói xong đi vào trong xe giấy báo đi ra sợ đốt vía. Nó đang đốt vía thì ông chủ nhà nghỉ đi sang. Thấy tôi đang ngồi, ông ấy mắng: Mày xem dạy lại nhân viên đi. Khách nó không đi mà nó quay lại chỉ khách đờ mờ. Tôi mới gọi nó ra đằng trước nói: Sao mày lại chỉ khách? Khách không ưng thì không đi là chuyện bình thường. Chỉ khách nó đánh cho có ngày vỡ mồm đấy. Nó cãi lại: Em chỉ bao giờ cả khách nó không đi. Em lúc đó có nhắn tin thì em buột miệng chỉ có điện thoại chứ em chỉ khách đâu. Ông nhà nghỉ chỉ tay vào mặt nó: Mày còn cãi? Tao ở đấy nghe nguyên văn mày chửi câu. Điệt mẹ mày hãm luôn. Mở hàng còn không đi, mày dám cãi nữa không? Nó im lặng mặt hầm hầm vào. Tôi phải nhỏ nhẹ với ông chủ nhà nghỉ: Thôi ông cứ về đi để cháu nói chuyện với nó. Con này nó cũng náo lắm. Trước khi về ông nhà nghỉ còn nói thêm: Không phải nhân viên nhà mày thì tao để cho khách đánh ngắt mặt. Ông ấy đi về rồi tôi nói luôn với cả ba đứa: Khách đánh tao còn bênh, chứ chỉ khách trước thì không ai bênh đâu. Mà cái Hà sao mày đi làm lao thế? Mày hỏi bọn ở đây xem có đứa nào dám chỉ khách hay không? Mày đi làm cứ cái kiểu đấy, không ai đỡ cho được đâu. Gặp phải thằng có số má thì kể cả chị cũng phải nể nhé. Đừng nghĩ ai cũng chửi được. Nó vẫn cúi mặt không nói gì nhưng tỏ thái độ không vui. Nghe tôi nói xong thì nó đi vào phòng. Cái Hà nói: Ui, đi làm mà chỉ khách người ta đánh chết. Em lắm lúc bị chửi cũng phải cố nhịn ra khỏi phòng. Nhiều khách cũng khốn nạn đi xong toàn chỉ con phỏ còn đĩ, nhưng phải chấp nhận. Nhiều lúc về ức lắm mà không dám kể với anh, sợ anh lại sang đánh nhau. Sao tôi không biết, có lần đi làm về mắt đó đỏ hoe. Tôi hỏi lý do thì nó lại cười nói không sao. Còn khách vào nhà qua cách nói chuyện tôi biết loại nào là khốn nạn, loại nào là lịch sự, nhưng vẫn phải để chúng nó đi làm thôi. Gặp khách hãm lờ quá thì tôi chỉ nói trước: Mấy anh em đi chơi giải tỏa thì phải vui vẻ, cả đến lúc quá đáng lại không hay. Nắm thẳng thì nó hiểu dù cũng xăm trổ hổ báo, nhưng lắm thằng chậu nó còn vặn lại tôi. Không hay là sao hỏi đại ca? Nghe giọng luồn bựa tôi nói luôn: Không hay là đi chỗ khác chơi, ở đây không có người. Tính tôi nói thế giảm thiểu va chạm đến mức thấp nhất, không tham khách say quá không tiếc. Mà giọng anh chị tôi cũng đuổi khéo: Cố cho đi, rồi đến lúc xảy ra chuyện đánh nhau chẳng hay hò gì. Tôi xác định cái nghề mình đang làm vốn dĩ nó đã bị ghét rồi, không nên để hàng xóm xung quanh người ta càng thêm ác cảm. Tuy nhiên đôi khi nhìn mặt hiền nói chuyện lịch sự nhưng lên phòng cởi quần áo ra thử tính con người lại trỗi dậy. Chuyện nhân viên bị khách chỉ là con phò con đĩ không phải là không có, nhưng từ lúc tôi làm chưa đứa nhân viên nào dám chỉ khách để người ta về gọi vốn cả. Con Hà này là trường hợp đầu tiên. Tôi nói với Hoa: Kệ mẹ nó chửi đi rồi khách nó đánh cho biết mặt. Tối hôm đó bà Thơm nghe thấy nhà tôi có nhân viên mới nhìn khá ngon lành nên mượn đi khách giá cao. Bà ấy chở nó lên nhà nghỉ cách đó tầm 500 mét. Đi khách được tầm 30 phút nó gọi điện về cho tôi khóc: Anh ơi, khách để em trong phòng, anh lên xem thế nào. Vừa nói nó vừa thút thít, nhưng số nó nhỏ, có cái xe thì Hoa nó lấy đi làm rồi, tôi mới gọi cho bà Thơm. Chị xem khách thế nào mà lại đánh con nhân viên nhà em trên nhà nghỉ kia kìa. Nhà em giờ không có xe, chị xuống chở em lên đó. Bà Thơm vội vàng nói: Thôi chết rồi, sao lại đánh nhân viên nhỉ? Nãy thấy còn vui vẻ lắm cơ mà. Anh khách đấy cũng đúng tuổi, lúc sớm chở lên cái đứa nhà em nó cũng không thích rồi. Để chị lên xem thế nào, em cứ ở nhà đi đã. Tôi biết bà Thơm sợ tôi đi lên bênh nhân viên rồi lại đánh nhau nên nói để tôi ở nhà. Vừa dập máy thì bà chị gọi: Cậu làm cái gì mà máy bận suốt thế? Cái Hà nó bị khách đánh trên nhà nghỉ ABC phòng 204 kia kìa. Gọi mấy thằng đến đó xem thế nào, xem thằng khách là thằng nào mà bố lao thế. Tôi nói: Đây, đang lên đây. Nãy không có xe mà chưa biết thế nào, có khi con này nó chửi thì khách mới đánh. Sáng nay đã chửi khách bịt mẹ mày rồi đấy. Nói xong tôi cúp máy. Cũng vừa lúc cái Hoa đi làm về, tôi lấy xe phóng lên nhà nghỉ. Đến nơi thì đã thấy hai thằng đứng ở cửa. Thấy tôi một thằng hỏi: Chị bảo bọn em xuống đây, hay đánh nhân viên ở đâu hả anh? Bọn này nhanh về lờ, tôi nói: Phóng 204, nhưng nhà nghỉ to này vào như họ, họ không cho đâu. Để anh vào hỏi xem đã, cứ đứng đây. Tôi đi vào nhà nghỉ. Thì đấy cũng không là tôi, cậu cho nhân viên lên đây đi suốt mà. Thế tôi vợ chồng nhà nghỉ nói: Không có gì đâu cháu ơi, tôi đánh nhau trong nhà cô. Khách nó không biết đây là nhân viên nhà cháu, nhưng con nhân viên cũng lao lắm, vẫn đứng ngoài cửa phòng chỉ khách kia kìa. Nói sao nghĩ tôi nghe giọng con Hà đang đi từ trên tầng xuống, mồm vẫn chửi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net